Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Phá Giới, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra, Diệp Thiên, mau, Nam Cung Vân Duệ nóng nảy, thật là không thể rời đi bọn họ mẫu tử nửa bước, vừa ly khai liền có. Chuyện không cần cấp. Mau tới rồi, lòng Diệp Thiên nhìn trước mắt thân thủ lưu loát bóng hình xinh đẹp nhất phái nhàn. Nhã, Nam Cung Vân Duệ nhìn muội muội thân ở chỗ trong lúc nguy hiểm. Nhưng không có lòng Diệp Thiên như vậy nhàn nhã, hắn triệu hồi ra chính mình tuyết thương phách ngâm. Hổ tuyết thương, mau, Nam Cung Vân Duệ khẽ quát một tiếng, tuyết thương như tuấn mã, triển khai bốn chân, cực nhanh về phía trước bay vút lên, hắn trong tay. Thình lình xuất hiện một phen điêu long họa cung, cung nhan sắc là màu bạc, đây là nhiếp hồn nguyệt như cung. Không có mũi tên, nhưng hóa linh lực vì điêu linh mũi tên, cung khai như thu nguyệt hành thiên, mũi tên đi thỉ phi siêu điện xế phong trì, tranh tranh. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng kéo vài cái hổ gân huyền, bốn con màu bạc điêu linh mũi tên như điện. Xế phong trì giống nhau bay đi ra ngoài, màu bạc mũi tên mau đến như sao băng xẹt qua, ở bầu trời đêm. Ngân quang bùng nổ, ở bắn chúng Phạn Thiên Ma Long về sau. Điêu linh mũi tên nháy mắt biến mất này đó Phạn Thiên Ma Long. Toàn bộ là tứ giai cùng ngũ giai ma thú, nhiều không đếm được Lâm Vân Tịch vừa thấy. Đối phương rất hào phóng. Đây chính là muốn hạ vốn gốc, Long Diệp Thiên cánh tay dài duỗi ra. Trong tay thình lình xuất hiện thương long bạc phách kiếm, Phạn Thiên Ma Long đối với hắn tới nói. Nhất kiếm phong hầu kia sắc bén kiếm vừa ra đánh. Giống như một trận cuồng phong ngang trời, nhất kiếm một con. Kia màu bạc lưỡi đao thượng, lại một chút không lưu vết máu tự bọn họ quanh thân phát ra màu bạc quang mang. Làm cho cả núi non cũng trở nên không hề như vậy hắc ấm, đột nhiên. Nơi xa từng tiếng hung lệ ma thú ngâm minh từ phương xa trong bóng đêm truyền đến, kia hung lệ tiếng. Kêu, khổng lồ mà phồn đa kia lộng lẫy đầy sao dưới. Che trời tế nguyệt chỉ chốc lát, toàn bộ trên bầu trời đều phi che trời tế nguyệt Phạn Thiên Ma Long ma thú, như thế nào sẽ như vậy? Nam Cung Vân Duệ kinh ngạc trừng lớn mắt như thế nào sẽ có như thế nhiều? Chúng ta tiến vào người khác kết giới, Long Diệp Thiên thần sắc nghiêm túc vài phần, Long Diệp. Thiên xoay người nhìn Lâm Vân Tịch đột nhiên hỏi, thần nhi đâu, Lâm Vân Tịch giết một con Phạn Thiên Ma Long ma thú. Ghé mắt khó hiểu nhìn hắn một cái, đó là ta nhi tử. Ngươi cảm thấy ta sẽ đem hắn đưa đi nơi nào? Diệp Thiên, mau nghĩ cách. Phạn Thiên Ma Long càng ngày càng nhiều, Nam Cung Vân Duệ nhìn về phía cách đó không xa, lúc này. Ba người lưng tựa lưng, không ngừng chém giết. Huyết hoa văng khắp nơi. Tựa hồ nếu muốn đem này bầu trời đêm nhiễm hồng, Long Diệp Thiên hơi hơi nhíu mày. Này sinh tử kết giới. Lâm Vân Tịch vừa nghe, hơi hơi nhíu mày. Sinh tử kết giới, ta biết như thế nào làm. Nam Cung công tử, người trước chắn một chút, hảo. Nam Cung Vân Duệ nhanh chóng gật gật đầu, quân thượng. Đem người kiếm cho ta, Long Diệp Thiên đột nhiên khó hiểu nhìn nàng, lại vẫn là ngoan ngoãn cầm. Trong tay kiếm đưa cho nàng, Lâm Vân Tịch tiếp nhận tới, thân mình nháy mắt đi phía trước khuynh một. Chút, dựa, cái gì quỷ kiếm, như thế nào như thế trọng. Cẩn thận một chút, này kiếm thực trọng, Long Diệp Thiên nhanh chóng đỡ lấy nàng, Lâm Vân Tịch nhìn trong tay trường. Kiếm, tiểu tâm can nháy mắt run run. Thứ, vẫn là không thứ, như thế trường kiếm, rất đau, quân phụ đã dạy nàng loại này kết giới. Nàng biết như thế nào phá, nhưng cho tới bây giờ cũng không có thử qua nha. Này nhất kiếm đi xuống, kết giới phá không được. Vậy tương đương là tự sát, chẳng lẽ nàng còn yếu điểm điểm đậu đậu sao? Lâm Vân Tịch nuốt một ngụm nước miếng. Không cái kia lá gan nha. Này nhất kiếm đâm vào trong thân thể. Bất tử cũng nửa cái mạng, Lâm Vân Tịch do dự mà. Nhưng Phạn Thiên Ma Long ma thú càng ngày càng nhiều. Đã dần dần đem chúng nó vây quanh. Công kích tốc độ sắc bén khiếp người, hơi không lưu ý. Liền sẽ chết ở chúng nó lợi chảo dưới, Long Diệp Thiên trong tay không có kiếm. chỉ có thể ứng dụng linh lực chém giết. Ghé mắt nhìn thoáng qua, Lâm Vân Tịch cúi đầu nhìn kiếm, không biết suy nghĩ cái gì. Kết giới đối với hắn tới nói, không tính quá quen thuộc, khá vậy không phải không thể phá, hắn yêu cầu một chút thời gian. Minh Nguyệt công chúa, tưởng cái gì đâu? Long Diệp Thiên nhanh chóng nhắc nhở nàng. Lâm Vân Tịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nháy mắt giống lên qua đi. Muốn chết, xảy ra chuyện gì? Long Diệp Thiên cho rằng nàng là nói giỡn, liền sinh chính mình khí, chính là, ngay sau đó, hắn đen như mực hai tròng mắt khóe mắt muốn nứt ra. Chỉ thấy Lâm Vân Tịch nhanh chóng giơ kiếm, nhanh chóng đâm vào trong thân thể, điên nữ nhân, ngươi làm cái gì? Long Diệp Thiên tiếng giống giận nháy mắt cái quá hung lệ ma thú gào giống thanh, bị nàng sợ tới mức. Tâm thần đều nứt toàn thân vô lực. Giờ khắc này, hắn lại có một loại sợ mất đi nàng mãnh liệt cảm giác muội muội. Nam Cung Vân Duệ kinh thanh kêu, không thể tin tưởng nhìn Lâm Vân Tịch. Nàng cư nhiên thanh kiếm hướng thân thể của mình thứ, nàng điên rồi. Nàng nhất định là điên rồi. Mới có thể làm như vậy, Lâm Vân Tịch giờ phút này đau đến chỉ nghĩ lập tức chết đi, đối diện hai. Người nói cái gì, nàng căn bản liền không nghe đi vào chính là chỉ chốc lát. Nàng cười, nàng tươi cười như pháo hoa sán lạn, những cái đó bay nhanh mà đến Phạn Thiên Ma Long ma thú từng. Con hóa thành khói đen, nháy mắt biến mất ở bầu trời đêm, chúng nó nơi chỗ. Sương đen quay cuồng, Long Diệp Thiên cùng Nam Cung Vân Duệ vừa thấy, nháy mắt minh bạch là chuyện. Như thế nào, đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Long Diệp Thiên đột nhiên quay đầu lại, khiếp sợ nhìn nàng, càng là bội phục nàng dũng khí, ngươi điên rồi. Đánh cuộc sai rồi làm sao bây giờ? Nhớ tới nàng vừa rồi do dự, nàng cũng là ôm đánh cuộc một phen tâm thái, Long Diệp Thiên nhanh chóng phi thân qua đi ôm nàng, đáy. Mắt hiện lên một tia đau lòng, nhìn nơi xa kết giới. Đang ở chậm rãi rút đi, bị che trời tế nguyệt không trung. Dần dần biến thành tinh quang sán lạn sao trời ân. Lâm Vân Tịch đau hô một tiếng, thương long bạc phách kiếm nháy mắt bay ra nàng trong cơ thể, mà nàng. Lông tóc không tổn hao gì. Cảnh tượng nháy mắt thay đổi. Màn đêm hạ, mênh mang dãy núi nguy nga. Hô. Lâm Vân Tịch thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc. Vẫn là đánh cuộc chính xác, còn hảo không có đem thần nhi lưu tại bên ngoài. Bằng không, thần nhi nhất định chịu không nổi như vậy đả kích mà Long Diệp Thiên trong mắt hiện lên một tia tức. Giận, hắn giận dữ hét, ngươi điên rồi sao, lại cấp sách vở quân một ít thời gian. Kết giới là có thể phá, Lâm Vân Tịch trong mắt nhanh chóng hiện lên một tia hàn ý án như thế sinh. Khí làm cái gì, nàng nháy mắt giận dỗi trở về. Ai, ta thứ chính là ta chính mình, lại không phải ngươi, ngươi này lại là phát cái gì điên. Trận này tai bay vạ gió, là nơi phát ra với nàng, kết giới là vì nàng mà thiết. Chỉ có nàng mới có thể giải, nàng đau đến đầu váng mắt hoa. Thiếu chút nữa bị đau chết, nàng cũng không nghĩ làm như vậy. Muốn phá này kết giới. Đây là nhanh nhất phương pháp Nguyệt Nhi, ngươi này nếu là đánh cuộc sai rồi, ngươi này còn không phải là tương đương tự sát, về sau cũng không thể làm như thế nguy hiểm sự tình, Nam Cung Vân Duệ nhất thời lanh mồm lanh miệng. Cũng không có chú ý chính mình xưng hô, nhưng hắn kia vẻ mặt tràn đầy quan tâm, làm Lâm Vân Tịch tâm khẽ run lên, Nguyệt Nhi. Lâm Vân Tịch khó hiểu nhìn Nam Cung Vân Duệ, bọn họ chi gian giống như không có quen thuộc đến loại trình độ này đi, tóm lại nàng cảm thấy này hai cái nam nhân rất kỳ quái tính. Đều như thế chậm, nàng muốn nhanh lên trở về mới được, nàng sợ Diệp Nhi gây chuyện. Sợ sư huynh lo lắng, Nam Cung Vân Duệ lại nhanh chóng cười giải thích nói, ta không biết ngươi kêu cái gì danh, ta nghe được Diệp Tấn Hoàn như vậy kêu ngươi. Ta cũng cứ như vậy kêu ngươi. Hết chương.